Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 648, thích khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn đi, Mạc Cầu thanh âm trầm xuống, nói cái gì mê sảng, thật coi nhiều người như vậy vượt giới mà đến, là du sơn ngoạn thủy hay sao? Nếu không phải Tưởng gia xuất hiện biến cố, bọn hắn nhiều một nhóm không biết từ đâu mà đến giúp đỡ, liền tự có Mạc Cầu tọa chấn, sợ cũng tử thương thảm trọng. Liền xem như hiện tại cũng không ít người thân từ. Đám người bốc lên nguy hiểm như thế đến đây nghĩ cách cứu, được cứu kia người lại nói không muốn đi. Nói đùa cái gì, như thế không phải Doanh Thái Chân năm đó đem người chống cự quỷ vật tại Thượng Thanh Huyền U động thiên danh vọng cực cao, thật sự cho rằng người khác sẽ đến cứu. Thái Chân bệ hạ, bên cạnh thân hư ảnh lắc lư, Diệp Toàn Chân độn tới phụ cận, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Doanh Thái Chân, âm mang cảm khái. Chúng ta lại gặp mặt, Diệp đạo chủ, nhìn xem quen thuộc cố nhân, Doanh Thái Chân cũng không nhịn được mặt hiện động dung. Ngươi gần đây được chứ? Mặc dù thời cuộc gian nan, còn may có thượng tông cao nhân liền tự chạy đến trợ giúp, Toàn Chân lúc này mới sống tạm đến nay. Diệp Toàn Chân than nhẹ, ngược lại là bệ hạ, người những năm này sợ là chịu không ít khổ đầu a. Cái này, Doanh Thái Chân hơi biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe, không dám đi nhìn thẳng đối phương, chỉ là nhỏ giọng thi thào. Ta, vẫn được, đi thôi, mà cầu thanh âm lạnh lùng. Phụ cận có nhất chỗ quân doanh trú đóng, động tĩnh của nơi này sợ là đã kinh động cái này, thời gian có hạn, thăm hỏi người mau chóng rời đi. Đến nỗi Doanh Thái Chân trên người sự, hắn tạm thời không có ý định để ý tới. Đúng, Diệp Toàn Chân gật đầu, hai vị trưởng lão đi Tưởng gia bảo tàng chỗ, lấy đồ vật tựu đi. Đúng rồi, nghĩ tới một chuyện, nàng vội vàng nói. Sư tổ, có một vị đệ tử dùng đoạt thiên pháp cổ vũ tu vi, hiện nay đã luyện khí viên mãn, nhưng không có biện pháp thử nghiệm trúc cơ. Đoạt thiên pháp, mà cầu nhíu mày, ta nói qua, này pháp chỉ có thể dùng tại luyện hóa pháp binh lên, không thể cổ vũ tu vi, tông môn đệ tử phải tránh không thể tự tiện tu hành. Đúng, Diệp Toàn Chân cúi đầu thấp giọng nói, là bọn hắn quá vội vàng, mà thôi, mà cầu lắc đầu, hắn đối với cái này sớm có đoán trước, chỉ bất quá nhưng cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người đạt tới cực hạn. Mang ta, chấm, đúng, Diệp Toàn Chân gật đầu. Hai thoáng mặt lộ tu vi cúi đầu, mặc cho sư tổ Diệp Toàn Chân cùng đạo chủ Mạc Cầu xem kỹ chính mình. Nàng vì gia tăng tu vi tự tiện dùng đoạt thiên pháp phụ trợ tu hành, ngắn ngủi mấy năm, đã luyện khí viên mãn, lại phát hiện lại không có thể tiến thêm một bước. Trong lòng không khỏi hoảng loạn, bất quá, nàng cũng không có hối hận, nếu không phải như vậy, nàng sợ cũng không sống tới hôm nay, sớm tại mấy năm trước tựu mất mạng quỷ vật chi thù. Sư tổ, Diệp Toàn Chân nhỏ giọng hỏi thăm. Nhưng có biện pháp, Mạc Cầu chậm rãi lắc đầu, dừng một chút mới nói, đoạt thiên pháp có thể giết âm tà quỷ vật đến lớn mạnh chính mình tu vi, bực này dụ hoặc đối môn nhân đệ tử mà nói cực lớn, nhưng cần ghi nhớ, một khi tu hành này pháp luyện khí viên mãn chính là cực hạn. Nói cách khác về sau chỉ có thể làm đạo binh, lại thọ nguyên cũng sẽ trên diện rộng suy giảm, không có tu hành duyên thọ chỗ tốt. Đạo chủ, hay thú ánh nghiến chặt hàm răng, đệ tử cũng không hối hận, Mạc Cầu gật đầu, lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc dùng thiên phú của ngươi tu hành truyền thừa chi pháp kỳ thực là có hy vọng đạo cơ. Nhưng này không thể tránh né, tự đem này pháp truyền xuống một khắc này, hắn tự minh bạch cực ít có người có thể ngăn cản bực này dụ hoặc. Khổ khổ tu hành, mấy chục năm chưa hẳn công thành. Một lần tiện lợi, mấy năm liền có thể luyện khí viên mãn, thực lực tăng nhiều. Ai có thể trải qua ở dụ hoặc? Nhất là hiện nay thời cuộc hung hiểm âm gian quỷ tộc xâm lấn, thực lực mỗi tăng lên nhất phân, liền có thể tăng thêm một phần sống tiếp khả năng. Đi thôi, than nhẹ nhất thanh, mà cầu bất đắc dĩ mở miệng. Toàn chân đạo truyền thừa chính là hắn tự sáng tạo mà đến, cho đến nguyên anh thậm chí hóa thần, nhưng giống như môn phái khác chú trọng căn cơ. Làm gì chắc đó, mới có thể tiến thêm một bước. Phương pháp tốc thành, có nó thiếu hụt, tu hành giới pháp môn khác nhau, có đại đạo 3000 mà nói. Độn không thời khắc mà cầu hướng về mấy người trình bày nhiều năm qua lĩnh ngộ. Chính tà Phật ma quỷ thể, các có khác biệt nhưng bình thường mà nói, khả nối thẳng đại đạo giả chỉ có chính đồ. Vì sao, Liễu Khinh Hầu hiếu kỳ mở miệng, đạo chủ theo ta được biết có phần tà đạo tu sĩ cũng có thể pháp lực cao thâm tựu liền kia chí thánh đạo tràng, cũng không thiếu tu hành dị thuật giả. Đạo, ở khắp mọi nơi, mà cầu nghiêng đầu, lạnh nhạt mở miệng. Tà đạo ma đạo cũng là đạo có thể tự tu thành nguyên anh thậm chí cao hơn. Nhưng chúng ta nhân tộc sinh tại thế gian, lại cần làm ra lấy hay bỏ. Dùng pháp thuật làm thí dụ, toàn chân đạo pháp thuật như nghĩ thi triển, không chỉ cần cảm ngộ âm dương biến hóa chi cơ, càng cần sáng tỏ tự thân tâm thần thủ chung. Chỉ có tâm tĩnh mới có tuệ sinh, tiếp theo khống chế giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh khí. Dần dà, người tu hành tự nhiên tâm tính siêu nhiên, cùng đạo hợp chân, không hơi một tí sinh nộ, không uổng lên sát cơ, không trầm mê ngoại dục, không vì phi làm bậy. Mà tà đạo, lại không phải. Công pháp của bọn hắn phần lớn đi hướng cực đoan, dùng nhân tâm dâm tà căm hận hung lệ chi ý làm dẫn thi triển pháp thuật rèn luyện pháp lực. Dần dà, người tự nhiên cũng sẽ biến cực đoan. Động một tí sinh nộ tăng thêm kiếp số. Đạo lý này ngay tại kinh thư bên trong, lại thường thường bị người xem nhẹ cho dù là nguyên anh chân nhân cũng như vậy. Mà cầu chậm tiếng nói, Thái Ất Tông truyền thừa bao nhiêu vạn năm, vì sao vẻn vẹn có tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo sáu cung truyền thừa có thể kế thừa cũng là bởi vì tà pháp mê hoặc lòng người, khó lâu dài. Chí thánh đạo tràng truyền thừa lộn xộn, nó bên trong tu sĩ cũng không có bao nhiêu đạo cốt tiên phong hạng người cũng là bởi vì bọn hắn không hiểu đạo lý này. Lời này, nói quá mức lớn mật. Hắn bất quá một giới chỉ là kim đan, lại lời bình có rất nhiều nguyên anh chân nhân chấn giữ chí thánh đạo tràng. Nhưng mà cầu có cái này lực lượng, hắn tu vi tuy thấp lại xem khắp rất nhiều pháp môn, thậm chí vào tay qua tiên pháp, đối với đạo pháp lý giải càng là viễn siêu cái khác người. Khó trách, mã chân đôi mắt đẹp chớp động, có phần đạo hữu rõ ràng tu vi rất cao, càng sống mấy trăm tuổi, lại hỉ nộ không thể tự điều khiển, tham luyến ngoại dục khí tức cũng làm cho người không thích. Liễu Khinh Hầu cười không nói. Mấy người bọn họ có thể được toàn chân đạo mời chào, đều là đạt được Mạc Cầu công nhận, đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán tu bên trong tu hành chính pháp thực không có nhiều, coi như có cũng phần lớn phụ tu tà thuật tính tình đồng dạng hội không tự giác đi hướng cực đoan. Thật có khả năng tu tà pháp mà không loạn tâm giả, ít càng thêm ít. Hợp Hoan Tông, Huyết Sát Tông bực này đỉnh tiêm tông môn, mặc dù tu hành chính là tà pháp nhưng tinh tế suy nghĩ một chút cũng muốn cầu ổn thủ tự thân tâm thần. Ngược lại là Diệp Toàn Chân, đối với cái này cũng không giải. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ chí thánh đạo tràng người có phần tính tình cổ quái ngoại, thượng tông xuống tới kim đan tông sư, phần lớn tính cách không sai. Nàng chính thức quan tâm, còn là cái khác, sư tổ, ý niệm truyền động Diệp Toàn Chân lặng lẽ truyền âm. Hai choánh kia nha đầu thực không thể tiến thêm một bước rồi. Có thể trong lòng nàng lưu lại ấn tượng, nói rõ cái này hậu bối cực kỳ xuất sắc chính là động thiên thế giới ít có vài vị có hy vọng đạo cơ đệ tử. Cũng là không phải là không thể, mà cầu trầm tư hồi lâu, mới nói, đấu mẫu pháp ấn có thể đánh vỡ giới hạn nhưng... thời gian quá dài, như thế giúp hai choánh tiến giai đạo cơ cần hắn tự mình xuất thủ, hao phí hơn năm, dùng đấu mẫu pháp ấn sinh sinh phá vỡ đoạt thiên quyết thời hạn. Đấu mẫu pháp ấn làm thiên đình đấu bộ chủ thần pháp ấn, bản là đưa đến bình định càn khôn tác dụng. Diệp Toàn Chân sắc mặt trầm xuống, nàng tự không có khả năng bởi vì nhất cái luyện khí đệ tử tiền đồ, liền để kim đan hậu kỳ đạo chủ tự mình xuất thủ, lao tâm lao lực tương hộ. Mà chính nàng, như nghĩ chính thức lĩnh hội đấu mẫu pháp ấn, không biết năm nào tháng nào. Đến, vừa dứt tiếng, đám người nhập nhất chỗ hạp cốc. Hạp cốc u ám, thâm thúy, tại bản là không nhật nguyệt âm gian, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng tại đây kỳ thực là lưỡng phương địa vực hành thương khu vực cần phải đi qua cho nên nhân viên vãng lai cũng không ít bởi vì địa thế hiểm yếu càng nhiều tai họa. Chết nhiều người cũng liền mở ra một cái nối thẳng lưỡng giới thông đạo. Thông đạo nhỏ hẹp nhất lần chỉ có thể cùng mấy người thông qua, vậy mà không có bị âm gian quỷ vật phát hiện cũng rơi vào toàn chân đạo nắm giữ. Mà cầu mở miệng phân phó. Khinh Hầu, ngươi mang đạo binh trước đi qua. Vâng, Liễu Khinh Hầu chắp tay xác nhận độn quang cùng một chỗ tiến nhập thông đạo. Đạo binh tại giới này đợi thời gian có hạn, có phần càng là người bị thương nặng, nhu cầu cấp bách tu chỉnh, này tức có thứ tự lại cấp tốc từng cái thông qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đợi cho không có ngoại nhân, mà cầu mới nhìn hướng Doanh Thái Chân. Ngươi tự hồ không phải Tưởng gia người, tại Tưởng Hậu trong trí nhớ, là Tưởng gia lão thái gia nhìn chúng Doanh Thái Chân, lúc này mới đem nàng mang về âm gian, cũng vì nó tái tạo nhục thân. Nhưng Doanh Thái Chân chỗ ở viện lạc tại Tưởng gia đại trạch vị trí cũng rất đặc biệt, bên trong bài trí cũng không hợp vị kia yêu thích. Lại thêm chính nàng thái độ, này sự đã làm cho nghiền ngẫm, ta, Doanh Thái Chân sắc mặt biến hóa, nhìn một chút Mạc Cầu, lại nhìn một chút nhãn mang kinh ngạc Diệp Toàn Chân, nói không ra lời. Mà thôi, Mạc Cầu nhíu mày, về trước đi lại nói, vung tay lên cuốn lên lưỡng nữ hướng thông đạo ném đi. Bạch, đột nhiên, một vòng hư ảnh đột một hiển hiện giống như hư không tại Mạc Cầu hậu bối vỡ ra một đạo khe hẹp, một thanh lợi nhận theo bên trong đâm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kinh ngạc khó tin tự Mạc Cầu khẩu bên trong vang lên. Nghĩ lại càng là mang theo ngưng trọng, đinh, bách tịch đao thần hồ kỳ thần xuất hiện ở sau lưng của hắn tại hàn mang cự ly ra thịt vẻn vẹn có tấc hơn thời khắc chạm tại đột kích lợi nhận phía trên. Bạch, hư không lắc lư, hư ảnh một kích không trúng, cũng không làm dây dưa, thân thể hướng trước bổ nhào về phía trước quấn lấy Doanh Thái Chân tự hướng hậu phương thối lui. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, thời cơ càng là cực kỳ xảo diệu. Vừa lúc là Diệp Toàn Chân mới vừa tiến vào thông đạo, mà Mạc Cầu, Doanh Thái Chân lập tức liền muốn đi vào một nháy mắt tới người phát động tập kích. Hư ảnh hết thảy làm tam cái động tác, một đâm, đâm lưng Mạc Cầu. Một nhát này, nhường Mạc Cầu trong lòng báo động, vô hạ phân tâm hắn cố. Hai nhào, nhào về phía Doanh Thái Chân, thừa dịp Mạc Cầu khó mà phân tâm trong nháy mắt khói đen giống như một mảnh màn sân khấu, hướng trước bao một cái, liền đem Doanh Thái Chân cấp bao ở trong đó. Tam ném, một mai hắc cầu, ném về thông đạo. Hắc cầu lớn chừng bàn tay, hình như nam châm, tại ở gần thông đạo một nháy mắt đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt nhường lưỡng giới thông đạo khép kín. Khép kín thông đạo cũng không dễ dàng, nhưng cái lối đi này quá nhỏ, nhưng phàm thụ chút kích thích liền sẽ dẫn đến quan bế. Thật can đảm, tam cái động tác chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt. Thật can đảm, Mạc Cầu hoàn hồn, hầu như vừa sợ vừa giận. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên không có khả năng trước thời hạn làm tốt mai phục, càng lớn có thể là nhất trực đi theo đám người sau lưng. Có thể cùng lâu như vậy, lại giấu giếm được cảm giác của mình, ẩn độn chi pháp có thể xưng cao minh. Nhất là kia một cái ám sát, đột ngột, lăng lệ, nhanh chóng, nhường hắn cũng phát giác được lớn lao nguy cơ, trong lòng báo động điên cuồng nổi lên. Hiện nay đoạt người lại đoạn đường lui, càng là tâm tư kín đáo. Nhất thanh gầm nhẹ, đao quang bạo hiện, địa tàng bản nguyện đao. Đao quang sắc bén, nhưng lại mang theo cỗ từ bi thiền ý thẳng khóa thần hồn, chém ra một đao trực chỉ hư ảnh lại không thương tổn Doanh Thái Chân mảy may. Bạch, nhất đao thất bại, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, mặt lộ ngưng trọng. Địa tàng bản nguyện đao tòa định chính là thần hồn, nhân quả chính là Phật môn đình tiêm bí pháp, liền xem như tại Nguyên Anh chân nhân trong tay cũng bất quá lúc. Hiện nay, đúng là bị đơn giản tránh đi. Tới người hiển nhiên không có ý định cùng Mạc Cầu tiếp tục dây dưa tiếp, tránh đi đao quang đằng sau thân thể một chiếc liền muốn mang theo Doanh Thái Chân rời xa. Tốc độ có thể xưng kinh người, liền tự bị giới hạn âm gian quy tắc chỉ là một cái thoáng, cũng đã nhanh lùi lại vài dặm, lại chưa từng kích thích mảy may phong lãng, vô thanh vô tức. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, thể nội bồ đề diệp run rẩy. U minh vô ảnh kiếm độn. Bách tịch đao khẽ run lên, thân trước hư không tựa như tự bị xé nứt khai, xuất hiện một đạo có thể cung cấp hắn thẳng tắp thông hành thông đạo. Bạch, một cái chớp mắt, vài dặm, so với tới người, đúng là không chậm chút nào. Vọt tới trước thời khắc trong bàn tay hắn bách tịch đao đột nhiên cực nóng đao mang, giống như liệt nhật lên không, một đoàn chói mắt vầng sáng lượt khỏa gần dặm chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục loại linh hỏa cùng nhau nở rộ, cực hạn nhiệt độ cao nhường hư không tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo, cũng rốt cục bước ra bên trong bóng người. Bát nguyên phần thân trảm, này một thức dung nhập vạn nhận quyết, nhất tự minh tâm trảm, thần hành bộ chờ theo thất phách bên trong diễn hóa pháp môn cuối cùng mà thành. Cũng là Mạc Cầu những năm này thành tựu một trong, đao xuất bên trong thành kết giới. Vô tận đao mang phô thiên cái địa rơi xuống, trảm thân, phá pháp, diệt hồn. Nha, tiếng kêu quái dị tự đao mang bên trong chợt hiện một vòng hắc mang như cùng điên cuồng loạn động cá trạch trong chớp mắt bạo đâm gần vạn cái. Mỗi một kích đều điểm tại nhất chỗ đao mang phía trên. Kình lực ngưng tụ, lập tức bộc phát, bành, kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, quanh mình dãy núi cũng có chút rung động. Mạc Cầu cầm đao mà đứng, thân hình không thay đổi, đối thủ lại cố hết sức không ở, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, tại đại địa phía trên cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Ừm, không sai, có thể đón đỡ ta một đao kia. Không chỉ như vậy, đối phương còn là tại một tay ôm lấy Doanh Thái Chân chưa từng buông tay tình huống dưới. Luận đến đao đạo cảnh giới, người này tựa hồ không cao chỉ ít không bằng Mạc Cầu, nhưng võ kỹ chi tinh diệu đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Rõ ràng lực lượng không mạnh, lại có thể ngạnh kháng bát nguyên phần thân chàm. Đón thêm ta nhất đao, sắc mặt lãnh túc Mạc Cầu lần nữa cầm đao bạo chàm. Thập phương sát đạo, bát nguyên phần thân chàm là dùng thất phách mà xuất, cũng không bao hàm tam hồn thất phách kết hợp mới là hắn tự ngộ mà đến thập phương sát đạo. Đao xuất vô thanh vô tức, nhưng trước mặt vài dặm chi địa lại khắp cả túc sát chi ý, đối diện tới người đã hiện ra thân ảnh, đúng là một vị tướng mạo thường thường phụ nhân, cầm trong tay một cây chùy thủ, mắt hiện hoảng sợ, nhìn xem đao ý xâm nhập. Đao như gió xuân, liền tự biết nó muốn đến, lại không biết như thế nào né tránh, ngăn cản. Một chiêu này, tự mình ngăn không được, trong cõi u minh, phụ nhân trong lòng hiển hiện minh ngộ. Không, mắt tối sầm lại, nguyên bản bị nàng canh giữ ở sau lưng Doanh Thái Chân, vậy mà ngăn ở thân trước. Sư phó thủ hạ lưu tình, cách chương.